Nguyễn Huy. Xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm của tác giả Ivy Phương. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Đừng quên để đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng Radio quý thính giả nhé. Mệnh Duyên Âm, tập 4. Tại phòng xử lý các vụ án trật tự xã hội của Sở Cảnh sát thành phố, Trung ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những gì Thư đã nói. Quả thật khi ngẫm lại, vụ án này có điểm lạ, mà không chỉ một điểm, còn nhiều điểm khác nữa. Quang để nhẹ vai Trung, trêu chọc. Nè, làm gì ngồi được mặt ra vậy ông? Đang tương tư em nào sao? Trung giật mình ngẩng đầu. Hôm nay là ca trực ban của anh, cả phòng đều đã đi ra ngoài điều tra án. Anh ngồi trong phòng từ sáng tới giờ không có việc gì làm, chỉ ngồi một chỗ đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Dù biết đây là điều cấm trong cơ quan, nhưng hễ mỗi khi có chuyện suy nghĩ không ra thì Trung lại mặc kệ cả quy định mà cứ vừa hút vừa nghĩ. Nghe Quang gọi, Trung mới dập tắt điếu thuốc, dò đầu trả lời. Ông có biết hồ sơ vụ tai nạn tại chân cầu X gần đây hay không? Biết. Sao vậy? Trung hơi chần chừ rồi mới nói tiếp. Nè, ông có thấy cái gì lạ hay không? Quang hơi nhíu mày nhìn Trung. Ông bữa nay sao hỏi lạ vậy? Án như vậy mình xử lý cả trăm vụ rồi, lạ cái gì nữa? Nạn nhân đi xe máy sai làn đường, bị ô tô đâm thiệt mạng. Ôi, đành tự chịu thôi, chứ có gì lạ đâu. Nhưng mà tại sao sếp Tùng lại đích thân xử lý cái vụ này? Chỉ là một vụ án nhỏ thôi mà, có cần sếp phải ra tay hay không chứ? Quang cười lên ha hả, nhìn Trung như không tin được. Trời ơi, ông cụ lận hay là giả vờ vậy? Nghe đâu á, chủ chiếc xe tải trong tai nạn đó là bạn của sếp, chỉ là chút quan hệ đi bưng bít tin tức, tránh tai tiếng trong làm ăn thôi. Cái ông đó có cả chục chiếc xe chuyên chở cát đá, buôn bán lớn đó, lợi dụng chút quan hệ để tránh phiền phức thôi mà. Trung đi đi lại lại, suy nghĩ mông lung. Có thật chỉ là để tránh tai tiếng hay không, hay thực chất bên trong còn điều che giấu gì khác? Suy nghĩ còn trong mơ hồ thì sếp của anh bước vào. Một người đàn ông oai vệ, tuổi cũng đã ngoài 50, nét mặt rất nghiêm nghị. Đúng là sếp của Sở Cảnh sát có khác, khí thế lấn áp cả người đối diện. Vừa thấy ông, cả Trung và Quang đều đứng nghiêm chỉnh, đưa tay lên trán chào theo nghi thức. Chào sếp. Ông Tùng phất tay cười vui vẻ. Được rồi, hai cậu ngồi xuống đi. Quang thường ngày có tính nhanh nhẩu hơn nên rót cho sếp một ly trà còn nóng. Trung là người vốn trầm tĩnh, cho nên mấy chuyện nịnh bợ như vậy anh ít khi làm. Ông Tùng nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng hỏi. Trong phòng gần đây có vụ án nào đặc biệt hay không? Các chú có khó khăn gì trong việc điều tra án hay không? Trung chưa kịp lên tiếng thì Quang đã nhanh nhẩu. Dạ thưa sếp, mọi chuyện như bình thường, không có gì khó khăn hết. Cảm ơn sếp đã quan tâm phòng của em. Ông Tùng đứng lên, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, quan sát mấy tấm bằng khen trên tượng. Vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhưng từng câu từng chữ lại rất sắc gọn. Vậy thì tốt. Tôi hy vọng có khó khăn khúc mắc gì thì báo ngay cho tôi, đừng tự mình điều tra này nọ ở bên ngoài. Gần đây có nhiều tin đồn không hay, đừng để làm ảnh hưởng tới sự nghiệp bao nhiêu năm theo đuổi đó. Lời thì qua Mỹ, nhưng ý thì rõ ràng là đang nhắm vào Trung. Có thể ông Tùng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Trung và Quang lúc khi nãy. Ông cần phải tỏ một chút ý cảnh cáo để tránh bị phiền phức. Ông cũng biết muốn lật lại vụ án cũng không phải dễ, nhưng nếu như trong tay ai đó có bằng chứng gì thì sẽ rất nguy hiểm. Sự việc mà dở lỡ ra thì sự nghiệp cả đời ông khó khăn mới có được, coi như tiêu tan. Mối làm ăn chung với ông Nhân cũng sẽ bị phát giác, tới chừng đó có khi mất cả chị lẫn chài, tiền tài danh vọng cái gì đó cũng không còn, mà phải đối diện với tù tội. Dù biết rất rõ những nguy cơ mà mình phải đối mặt, nhưng không giúp ông Nhân thì không được. Ông ta đã biết quá nhiều tẩy của ông trong các cuộc giao dịch làm ăn phi pháp. Ông ta có cái thứ uy hiếp mạnh hơn cả nỗi sợ mất mát của ông Tùng. Trung và Quang đều là công an cộm cán, công tác không dưới 10 năm. Tất nhiên lời của sếp Tùng hai anh đều hiểu có hàm ý gì đó. Trung vẫn điềm tĩnh hỏi lại. Sếp à, nếu vụ án có bằng chứng thì có thể lật lại điều tra đúng không? Ông Tùng quay lại nhìn xoáy vào Trung, tuy nét mặt không biến đổi nhưng trong mắt đã có chút xao động. Và một chút giật mình không qua khỏi con mắt tinh anh của Trung. Anh chắc chắn trong vụ này có khuất tất, thảo nào có sự việc hồn ma nhờ người đi tìm công lý. Ông Tùng hắn giọng trả lời: chú là tinh anh trong ngành, về mặt pháp luật và pháp lý tôi tin là chú hiểu rõ. Nhưng tôi cũng khuyên chú đừng lo nhiều chuyện bao động. Chúng ta kết án dựa vào chứng cứ điều tra được, lật lại chỉ mất công và mất thời gian thôi, mà có khi lại mất nhiều thứ khác nữa. À, cũng lâu rồi Trung nó không nghỉ phép hả? Lát nữa qua phòng tôi lấy giấy nghỉ phép nghe. Cậu nên nghỉ xả hơi đi. Thôi các cậu làm việc tiếp, tôi có cuộc họp, tôi đi trước đây. Đợi ông Tùng đi xa rồi, Quang mới cốc đầu Trung một cái. Trời, ông Hâm hả? Sao lại đi hỏi linh tinh vậy? Trung thì lại càng khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng. Anh không nhiều lời, vội nói ngay với bạn: nè, ông giúp tôi chuyện này nghe. Một giờ chiều, Trung gửi xe vào bệnh viện, rồi cùng Quang đi đến khu nhà xác. Ngồi ngoài cửa là một ông bảo vệ trông coi phòng chứa xác, chừng 50 tuổi, vẻ mặt hơi lãnh đạm. Nhìn bộ cảnh phục trên người của Quang, ông ta hỏi: chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh đây? Quang hơi ngập ngừng, rồi đưa thẻ ngạnh cho ông già xem nhanh một cái, vội vàng cất ngay vào túi áo, giọng bình tĩnh đáp: dạ chào chú, tụi cháu bên công an điều tra trật tự xã hội. Tụi cháu muốn vô bên trong phòng chứa xác, điều tra thi thể của nạn nhân Nguyễn Thị Bông, chết do tai nạn giao thông đó. Quang rút trong cặp táp ra một xấp tài liệu photo về thông tin vụ tai nạn, cũng như hình ảnh có liên quan tới người chết. Ông già bảo vệ đọc qua một lượt xấp tài liệu, rồi lật lật dở dở trong cuốn sổ ghi chép được đặt ở trên bàn. Ông dừng lại ở một trang, trên đầu có ghi ngày tháng đúng với ngày xảy ra tai nạn. Ông già dùng ngón tay dò dò từng dòng, rồi lẩm bẩm: Nguyễn Thị Bông, đây rồi. Số 138, chết do tai nạn giao thông. Các anh mai đó, ngày mai là ngày trả xác về gia đình theo quy định của bệnh viện rồi đó. Ông già liếc qua đống tài liệu có dấu mộc, nhưng chỉ là bảng trắng đen trên bàn, rồi lại liếc nhìn Quang. Quy định của bệnh viện, ai muốn vào phòng chứa xác thì phải có giấy tờ văn bản chấp thuận của bệnh viện. Nhưng anh chàng này mặc cảnh phục, còn có thẻ ngành thì chắc là điều tra vụ án thật. Ông già cũng không muốn đắc tội với mấy anh mặc bộ đồ xanh này làm gì, đành bỏ lơ một số quy định, chỉ nhắc khéo: các anh kiểm tra thi thể nhớ cẩn thận, đừng làm tôi mất việc nghe. Quang liếc xéo Trung một cái: mai cái gì chứ, chẳng phải là biết rõ ngày mai hết hạn giữ xác, cho nên hôm nay dù đã được cấp trên cho nghỉ phép, Trung vẫn một mực lôi Quang đến đây để tìm hiểu cái gì đó. Trong đội, cái tính cứng đầu của Trung là điều mà sếp thích nhất, và cũng là điều mà anh em không ưa nhất. Đã muốn làm gì là làm cho tới cùng, không ai ngăn cản được. Ông già lấy chùm chìa khóa mở cửa phòng chứa xác, hơi lạnh phả thẳng ra bên ngoài, khiến cho hai chàng công an ngày thường đối mặt với bao nguy hiểm như Quang và Trung cũng phải rùng mình lên một cái. Cái mùi phọc môn bảo quản xác xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả hai hơi ớn. Họ bèn lấy khẩu trang y tế đeo vào, dắt hai người tới học số 138. Ông già đi ngay ra ngoài, bỏ lại họ ở bên trong. Dù vậy, nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tầm quan sát của ông. Nếu như họ có làm bậy cái gì, ông cũng kịp thời can thiệp. Trung nhanh chóng đeo bao tay cao su vào, rồi cùng với Quang kéo cái hộc inox ra. Thi thể cứng đờ trắng tái hiện ra ngay trước mặt. Dù có được bảo quản bằng phột môn, nhưng thời gian tử vong đã lâu, phần da bên ngoài trắng như tượng sáp rồi. Nhớ lại lời thư nói tối hôm qua, Trung nhanh chóng lật dở cẳng chân cứng đờ của xác chết lên để quan sát. Anh nhanh chóng nhìn thấy mấy vệt nhựa đường đen xì bám dính trên ống quần của nạn nhân. Trung rút điện thoại chụp vài tấm hình từ nhiều góc độ khác nhau. Dù biết đây không thể là chứng cứ buộc tội đủ thuyết phục, nhưng cứ chụp nó trước đi đã, sau này có khi lại cần dùng tới. Quang tuy đã vào nghề lâu năm, nhưng là người nhát nhất trong đội. Mặc dù kiểm tra thi thể cũng không tới lượt cảnh sát các anh làm, mà đa phần đều là bên pháp y, nên đây là lần đầu anh đứng trong một không gian đặc biệt như thế này. Nhìn bốn bề, đầu đầu cũng là những dãy hộc inox lạnh lẽo, chứa bên trong những cái xác chết cứng đờ lạnh ngắt. Không khí thì đầy mùi, chỉ ngửi qua thôi là liên tưởng tới mấy cái hòm, cho mấy câu tụng kinh, cho cảnh người thân khóc lóc sầm. Hoàng hơi ớn lạnh, tự thầm trách bản thân vì quá nể bạn, cho nên mới phải rơi vào hoàn cảnh này. Lúc kéo cái xác ra, anh đã quay mặt đi không dám nhìn rồi. Bây giờ lại phải đứng chờ Trung kiểm tra, cộng thêm cái hơi lạnh bao trùm cả bầu không khí nữa, càng làm cho Quang khó chịu vô cùng. Sợ tè ra quần là có thật đó. Quang hỏi: Nè, ông xong chưa? Nhanh nhanh hộ tôi cái, tôi mắc quá. Ông ra ngoài đi vệ sinh đi, tôi sắp xong rồi. Vừa mắc thật, cũng vừa là cái cớ để không phải ở lại bên cạnh cái xác cứng đờ kia. Quang không nghĩ ngợi gì, liền đi ra bên ngoài chỗ ông bảo vệ, rồi hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Vừa kéo khóa quần thì nghe có tiếng lạch cạch mở cửa ra. Một luồng hơi lạnh ùa vào nhà vệ sinh được xây có hai cái phòng riêng biệt, khiến cho Quang hơi rùng mình. Anh nghĩ có thể là Trung đã xong việc vào rửa tay, nên không cần quay đầu ra nhìn mà hỏi luôn: Ủa, ông xong rồi hả? Trời ơi, nhìn cái xác mà ớn ốc quá. Ông cũng rảnh thiệt, tự dưng dây vô cái vụ này làm gì? Vụ sếp đã có ý thụ lý rồi thì tất nhiên là phải có điều khác thường chứ, không cẩn thận lại mất việc như chơi bây giờ. Không có tiếng trả lời, biết tính anh đồng nghiệp của mình thường ngày vốn kiệm lời ít nói, cho nên Quang cũng chẳng để tâm, thoải mái trút bầu tâm sự của mình. Lúc đầu Quang cũng chẳng để ý, vì tiếng nước chảy và tiếng hít sáo của anh đã át đi những âm thanh khác. Nhưng khi xong việc, anh chợt nghe buồng vệ sinh bên cạnh có tiếng khóc. Quang giỏng tai lắng nghe. Đúng rồi, đúng là tiếng khóc của một đứa con nít. Tiếng khóc không to, không gào thét, mà chỉ ầm ĩ như tiếng mèo kêu. Nhưng khi Quang muốn nghe rõ hơn thì không gian lại im bặt. Tiếng khóc vừa nãy đã không còn nữa. Anh bắt đầu thấy lạ rồi. Tại sao lại có tiếng khóc trẻ em ở một nơi như thế này? Hay là con cháu gì của ông bảo vệ? Mà ai lại dắt con cháu vào đây làm gì chứ? Quang kẻ đẩy cửa phòng ra, ánh mắt cẩn thận dò xét cánh cửa buồng vệ sinh đóng chặt ở trước mặt. Rõ ràng là có người mới vào đây sau anh, vì lúc nãy anh vào thì cả hai buồng đều mở cửa. Anh tiến lại một bước, đưa tay gõ vào cánh cửa. Ai đó? Ông ở Trung? Phải ông ở trong đó không? Không có tiếng trả lời. Không gian lạnh ngắt như ban đầu khi mới vừa bước chân vào. Quang đắn đo thêm vài giây rồi quyết định. Tay anh run run cầm nắm cửa dặn nhẹ một cái. Một tiếng cạch vang lên. Cùng lúc ấy, đèn trong phòng bỗng chớp tắt liên hồi, khiến cho Quang hoảng hốt. Những giây phút ngắn ngủi khi ánh sáng của bóng đèn chưa bị chuyển qua pha tối, hiện ra trước mặt Quang là một đứa bé gái mặt mũi be bét máu tươi, còn chảy ròng ròng xuống nền gạch trắng của buồng vệ sinh, và nhanh chóng chảy thành một vệt dài xuống lỗ cống thoát nước. Một mùi máu tanh sộc thẳng vào khoang mũi đến nghẹt thở. Một bên mặt con bé đã bị cà nát, không còn nhận ra được đâu là mắt, đâu là miệng. Tất cả chỉ còn xác định được qua phần mặt còn tạm nguyên vẹn ở phía bên còn lại. Con mắt chưa bị văng ra mất của con bé nhìn thẳng vào Quang, rồi đèn vụt tắt. Giây phút tiếp theo, đèn lại chớp sáng. Một nửa khóe miệng còn lại của con bé cong lên thành một nụ cười trông rất kỳ dị. Quang chạy lại lấy hai vai con bé, giọng anh khản đặc vì sự bất ngờ và kinh sợ. Anh sợ con bé mất quá nhiều máu sẽ nguy hiểm tới tính mạng của nó. Nè, con bị sao vậy? Để chú đưa con lên phòng cấp cứu nghe. Lời chưa dứt khỏi môi, Quang đã phải té bật ngửa ra sau. Khi hai tay của anh vừa chạm vào vai con bé lay lay mấy cái, thì cái đầu của nó cũng lắc lư theo cử động của hai vai, ngoẹo hẳn sang một bên, rồi lìa ra khỏi cái cần cổ của nó. Một miếng da kết nối giữa cổ và cái đầu, khiến cho nó treo toàn ten trước ngực. Trên cái cổ xương thịt trộn lẫn bấy nhầy, không còn nguyên vẹn kia, máu cứ ứa ra xối xả, chảy tràn xuống vai, rồi xuống toàn thân con bé. Máu đỏ tươi chảy thấm đẫm cả hai bàn tay của anh rồi. Khóe môi của con bé vẫn đeo một nụ cười nửa miệng dị thường, và ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía Quang. Đèn lại tắt phụt đi. Anh vội vàng buông tay, vừa lết trên sàn, vừa lui ra sau hét lên bằng tất cả những sức lực mà mình có. Phía bên ngoài, Trung đang đặt lại thi thể ngay ngắn vào hộc 138, rồi dùng sức đóng hộc lại. Lúc nãy có Quang cho nên không thấy nặng mấy, bây giờ phải đẩy một mình khiến cho anh hơi mất một chút sức. Ông bảo vệ dù ngồi ở bàn làm việc nhưng vẫn để ý tới mọi hành động của Trung. Khi biết anh chỉ chụp ảnh chứ không hề làm xê dịch hay tổn hại gì tới tình trạng của cái xác chết, cho nên ông cũng yên tâm. Vừa định uống một hớp trà thì nghe tiếng Quang hét thất thanh trong toilet. Ông vội đứng dậy cùng với Trung chạy ngay vào buồng toilet ở cuối phòng. Vừa vào đã thấy Quang ngồi lê lết trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng khua khoắng loạn xạ trong không khí. Trung đành mặt lại vì không biết bạn mình bị làm sao, chạy tới đỡ Quang dậy. Bàn tay của anh đụng vào người càng khiến cho Quang hoảng loạn hơn. Anh ta càng giãy giụa và lùi ra xa cố tránh khỏi vòng tay của Trung. Trung phải cố dùng hết sức lực của mình, vừa kìm hai tay Quang lại, vừa hét thật to để lấn át tiếng hét của Quang. Quang à, ông mở mắt ra coi, tôi là Trung đây. Là đồng đội của nhau một thời gian không phải ngắn, trước khi chuyển qua công tác tại đội này, cả hai cũng từng vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Tiếng hét của Trung rất đanh thép, nhưng đồng thời cũng là âm thanh quen thuộc, đưa Quang từ cõi u mê trở về thực tại. Anh mở mắt ra ngơ ngác nhìn. Trung đang dùng thế gọng kìm kẹp giữa hai tay mình với vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Phía trước là ông bác bảo vệ nhà xác với khuôn mặt bình thản, không một chút biểu cảm. Anh mở hết công suất, hít lấy hít để cho đầy buồng phổi không khí. Dù có sặc mùi phọt môn cũng còn đỡ hơn là mùi máu tanh lợm ban nãy. Trung từ từ đứng lên, Quang liếc nhìn đôi bàn tay trắng phao sạch sẽ của mình, rồi nghiêng đầu khe khẽ nhìn vào buồng vệ sinh. Mọi thứ đều sạch sẽ, bình thường, không có một dấu hiệu nào của một chút máu tươi còn sót lại. Trung đợi cho bạn đứng vững rồi mới buông tay ra. Theo phản xạ của một trinh sát, anh cũng nhìn về hướng ánh mắt tập trung của Quang, rồi quay qua hỏi bạn. Dạ, ông bị làm sao vậy? Lúc nãy sao lại hét lên thất thanh như vậy chứ? Trên vầng trán trọng của Quang đã lấm tấm mồ hôi. Anh ta suy ngẫm lại những thứ vừa mới xảy ra, nó thật sự không thể thật hơn. Thậm chí đến cả cảm giác lạnh lạnh, ương ướt sền sệt của dòng máu tươi bám trên hai lòng bàn tay cũng thật, cứ như những lần mà anh từng chạm phải máu trước đây. Anh chưa bao giờ gặp ảo giác, cũng chưa bao giờ nằm mơ những trường hợp tương tự như vậy. Nè, làm gì mà ngây người ra vậy? Bị cú lay của Trung làm cho bừng tỉnh, Quang chỉ ậm ừ. Tôi không sao. Vừa nãy tôi thấy... Bác Ninh ơi, có trong đó không? Ra nhận hàng nè. Quang chưa nói hết câu thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vô. Ông bảo vệ nhìn Quang thở dài một cái rồi quay bước đi ra bên ngoài. Tôi tới ngay đây. Trung và Quang cũng đi ra theo. Bên ngoài có hai người mặc blue trắng đẩy cái băng ca tiến vào. Khỏi phải nói, ai cũng biết người nằm trên băng ca là cái gì. Một tấm vải trắng muốt có phần hơi nhầu nhĩ, được giặt tẩy qua nhiều lần để tái sử dụng, trông lên một cái hình hài chỉ nằm hết nửa cái băng ca. Người chết chắc là trẻ con. Vừa thấy ông Ninh, hai anh y tá đã tươi cười lên tiếng. Ca thứ 15 rồi bác ha. Hôm nay bác có vẻ bội thu đó. Người ta đạt nhiều sáng lượng thì vui mừng, chứ riêng cái nghiệp trong coi nhà xác như tôi mà đạt sáng lượng cao thì là chuyện buồn của bao gia đình đó chứ. Hai anh y tá vẫn cười cười, cứ như là chuyện người chết là bình thường như cơm bữa, chẳng có gì phải e dè kiêng kỵ. Ông Ninh làm thủ tục nhập xác xong xuôi thì hai anh y tá cũng cáo từ. Trung và Quang cũng định ra chào ông một tiếng rồi ra về, nhưng vừa bước tới cạnh cái băng ca thì ông Ninh cũng vừa lật tấm vải phủ kín xác chết ra để lộ ra một khuôn mặt. mà nó khiến cho người đối diện với hàng trăm cái xác như ông Ninh cũng phải nhíu mày. Trung thì nhìn không nổi phải quay mặt đi, còn Quang thì đứng trồng tại chỗ. Vì cái khuôn mặt trước mắt anh kia Chính là con bé anh gặp trong nhà vệ sinh ban nãy. Quang chỉ tay vào nó, rồi lại chỉ tay vào nhà vệ sinh, miệng há hốc thở gấp mà nói không rõ được câu nào. Con bé vừa nãy nó trong nhà vệ sinh á, sao lại? Nhìn cử chỉ và thái độ của anh, ông bảo vệ chừng như đã hiểu ra mọi chuyện. Ông chỉ lắc đầu thở dài. Trung từ đầu tới cuối không hiểu chuyện gì, từ thái độ á khẩu của thằng bạn tới thái độ kỳ lạ của ông bảo vệ. Anh bước lại gần kéo thêm miếng vải ra để lộ toàn thân con bé. Bên dưới cổ có một vết cắt ngang không được sắc gọn, khiến cho phần da thịt ngay cổ hơi nhầy nhụa, giống như bị một vật nặng chèn ngang qua. Quang vừa nhìn thấy vết cắt ấy thì thần sắc đã biến đổi từ trắng chuyển sang xanh lét. Anh hấp tấp định lùi ra xa khỏi cái băng ca, nhưng luống cuống thế nào hai chân lại dắp vào nhau, khiến cho anh té úp người nằm đè lên cái xác. Động tác ấy khiến cho cái băng ca chao đảo, cái đầu được may hở trên cổ con bé cũng lắc lư rồi nghẽo sang một bên, hệt như lúc nãy mà Quang nhìn thấy trong toilet. Chỉ khác là lúc ấy mắt miệng của con bé vẫn hoạt động, còn bây giờ thì bất động rồi. Cái đầu không hiểu sao cứ theo đà nghiêng trượt ra khỏi cái băng ca, vì còn dính lại một miếng da nên cứ lủng lẳng ở bên cạnh giường. Quang hốt hoảng đứng bật dậy. Lần này động tác của anh vừa nhanh vừa mạnh, làm cho cái băng ca chao đảo thêm một lần nữa. Cái đầu theo đà lung lay rồi đứt phật miếng da dính ở cổ, rớt luôn cái bịch xuống nền gạch. Cả ba người đàn ông cứng rắn đều hốt hoảng. Khoảnh khắc mà cái đầu đứt miếng da rời ra khỏi cổ, lọt vào mắt Quang không sót một chi tiết nào. Vì lúc bị té, mặt anh áp sát cái đầu nhất mà. Hình ảnh đó kèm theo hình ảnh trong nhà vệ sinh khi nãy đang ám ảnh trong đầu anh. Quang loạn choạng chạy thật nhanh ra ngoài cửa, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo tất cả ruột gan ra ngoài. Trung thấy vậy cũng chạy lại vỗ lưng bạn. Ông bảo vệ thì đã quá quen với việc những xác chết đôi khi bị đứt lìa một vài bộ phận cơ thể, cho nên cũng bình tĩnh đeo găng tay, lượm lại cái đầu lên, gắn vào vị trí, rồi bắt đầu công việc nhập xác vào hộc chứa của mình. Quang nôn đến 15 phút mới dừng lại được. Anh cảm giác không chỉ có thức ăn mà cả dạ dày cũng nôn ra luôn rồi. Cả người mệt lả, khó chịu vô cùng. Ông Ninh bưng ra cho anh ly trà nóng rồi lên tiếng nói: "Nè, uống đi cho khỏe. Công an gì mà nhát dữ vậy?" Quang đỡ lấy ly trà uống ngay. Chất nước thơm dịu nóng hổi trôi qua cổ họng như làm nóng lại tất cả dây thần kinh đang tê liệt của anh. Anh từ từ đứng dậy, đưa trả lại cái ly rỗng cho ông bảo vệ, rồi mới nói: "Dạ, con cảm ơn chú." Trung vốn cứng rắn và bình tĩnh hơn. Trước giờ cả hai đều đã có gặp vài trường hợp tai nạn giao thông đứt lìa chân lìa tay, mà cũng không thấy Quang phản ứng mạnh như vậy. Không hiểu sao hôm nay anh lại như một người mới vào nghề, như là lần đầu tiên thấy được mấy cảnh tượng này vậy. "Nè, ông hôm nay làm sao vậy?" "Tôi... cái xác á, con bé nằm trên giường kia, vừa nãy tôi gặp nó trong toilet, thấy nó khóc rồi người nó bê bết máu á, tôi mới lại lay vai nó hỏi có làm sao không. Ông biết không, cái đầu nó rớt ra y như cái cảnh tượng lúc nãy vậy đó. Rõ ràng lúc đó con bé còn sống, nó đứng trong bồn vệ sinh nhìn tôi đăm đăm mà, miệng nó còn cười lên nữa mà." "Nè, ông nói linh tinh cái gì vậy? Nhìn thi thể á thì biết con bé đã chết được vài tiếng rồi, làm sao mà ông lại gặp cách đây vài chục phút được chứ? Mà nó có đi vào đây á thì tôi và chú Ninh phải thấy chứ. Từ lúc mà ông nói đi toilet cho đến lúc ông la lên á, có thấy ma nào vào đâu?" Quang chưa kịp thanh minh rằng những điều anh thấy là thật 100%, thì ông Ninh đã lên tiếng: "Ai, cậu này gặp ma rồi. Chắc con bé nó trêu chọc chút thôi. Lần sau cô tới á, nhớ đem theo nhánh tỏi để phòng thân nha. Tôi ổn rồi thì về đi, không khéo ở lại đây lại bị ma giấu thì tôi không biết đâu mà tìm mà." Cả Trung và Quang đều ngạc nhiên. "Ma sao?" Ông già bảo vệ không trả lời, chỉ cười cười đi thẳng vào bên trong, bỏ lại hai anh chàng cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau như không thể tin vào những gì mà mình vừa trải qua. Con đường vắng vẻ trải dài giữa hai bờ tre trúc và cây cối tùm. Trời hôm nay trong trẻo sông, lại không có trăng sao. Hơn nữa con đường đi vào xóm trọ nghèo nằm xa tít phía bên trong, không có nhà cửa, không có đèn đường gì cả. Cho nên mọi vật dưới nền trời đều chìm trong bóng tối mờ ảo. Bình thường con đường này vốn rất ít người qua lại, vì đa số những người thuê phòng trong dãy trọ này không phải là dân móc bọc thì cũng là người thu mua ve chai cực kỳ nghèo khổ. Cả ngày vốn đã lao động vất vả, buổi tối chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ để lấy lại sức cho ngày mai tiếp tục chiến đấu mưu sinh. Vì thu nhập không nhiều, cho nên mới chấp nhận thuê phòng ở vùng ngoại ô, cách trung tâm sầm quốc của thành phố cả chục cây số như vậy. Từ đường lộ đi vào dãy phòng, còn phải đi qua một khoảng đất trống không có nhà cửa. Con đường độc nhất nối liền dãy trọ với bên ngoài, lại nhỏ và tùm cây cối. Trước đây khu vực này cũng có vài nhà ở, nhưng thành phố đã giải tỏa, di dời dân lấy đất làm dự án gì đó. Xui rủi sao chỉ mới xong phần san ủi mặt bằng, nhưng dự án lại không tiếp tục xây dựng nữa, mà đất cũng không quá giá bán cho người dân cất nhà ở. Vì vậy mà một vùng mấy hecta bỗng trở thành hoang vu. Cây cỏ từ từ mọc lên, bao trùm như một khu rừng nhỏ. Dãy phòng trọ nằm lọt thỏm trong khu đất là dấu tích còn sót lại duy nhất. Ban đầu cũng bị bỏ hoang, nhưng cách đây vài năm đã được một người nằm trong ban quản lý dự án kia sửa sang lại, rồi cho thuê với giá rẻ, tranh thủ kiếm thêm chút lợi ích. Dù sao nếu như dự án có tiếp tục hay phân lô xả bán đất cũng đã thu được không ít tiền rồi. Gió hiu hiu thổi xào xạc mấy nhánh cây trên cao, làm cho những hình bóng in trên mặt đường cứ nhập nhòe và kỳ dị. Gã đàn ông cao lớn cởi trần, mình mẩy xăm trổ, tay cầm cái áo vắt lên vai, đi lang thang lết thết liêu xiêu trên con đường. Chân phải bên đường này, nhưng chân trái đã loạn choạng bước sang bờ bên kia. Rõ là một gã say khướt. Vừa đi, hắn vừa ngoái đầu ra đằng sau, khua khua cái áo nhàu nhĩ rồi chửi bới. Mẹ kiếp nhà mày, mày tưởng ông không có tiền hả? Ông mày đây đầy tiền đó. Bắt ông mày đi bộ vô, mày có biết ông mày là ai không? Tao cho một dao là mày về đoàn tụ, ông bà liền nghe con chó. Chửi một lúc, hắn lại tiếp tục đi. Đoạn đường gần một cây số, nhưng với một gã sai thì dài cả hơn chục cây. Đi mãi chưa thấy ánh đèn quen thuộc của khu dãy trọ đâu. Nếu không phải vì để trốn tội tông chết người, thì còn lâu Hùng mới chịu ở một cái nơi xa xôi như thế này. Vừa nãy, gã tài xế taxi sợ bất trắc, đành chấp nhận bỏ tiền cứ taxi, nhất quyết không chịu chở hắn vào trong con đường tối om, nhìn mà sợ mất mật này, khiến cho Hùng phải đi bộ trong tình trạng men rượu, làm cả người mất hơn nửa sức lực rồi. Phải mà đừng uống nhiều quá, thì hẳn là hắn đã hành hung tên tài xế cho bỏ tức, nhưng bây giờ đi còn không nổi, cho nên đành bị quẳng ra khỏi xe. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như không uống nhiều như vậy, thì hắn không thể nào ngủ được. Kể từ sau cái đêm bị ma túm tay hôm nọ, cứ đêm đến là hắn cứ cảm thấy ớn lạnh, dù có nằm cũng không ngủ được. Chỉ cần là một âm thanh nhỏ của con trùng chạy trong bụi cỏ cũng khiến cho hắn giật nảy mình. Đèn phòng không bao giờ tắt vào ban đêm. Điều này khiến cho Quanh, con bồ của hắn, vô cùng bực bội. Một tuần cô ta chỉ ghé qua ngủ lại với hắn có vài đêm, nhưng hắn nhất định không cho tắt đèn, báo hại cô ngủ không ngon giấc. Hỏi thì hắn không nói, cứ như kẻ dở dở ương ương, lâu lâu còn ngủ mơ la hét ma cỏ cái gì đó. Chân cả Hùng chợt chấp phải cái gì đó, té sấp mặt xuống nền đất cứng, mặt mũi và miệng dính đầy đất cát. Hắn khó nhọc lầm cầm bò dậy, miệng phun ra phì phèo cả nước bọt lẫn đất, lại siêu dẹo quay lại nhìn xem cái cành cây hay cục đá nào đã làm hại hắn. Hơi men bốc lên cao khiến cho hắn không còn tỉnh táo, và nhìn cái gì cũng không ra cái gì. Nhìn mãi không thấy được, hắn lắc lắc đầu, định bụng đi tiếp về nhà, thì một hình ảnh mờ mờ in vào trong tròng mắt của hắn. Trời rất tối, nhưng vẫn còn thấy mờ mờ cách hắn vài chục thước là một hình thể trăng trắng bước đi chậm chậm về phía hắn. Mà hình như không chỉ có một, trước mắt hắn lúc thì hai, lúc thì ba cái bóng y chang như vậy, cứ chập chờn nhảy qua nhảy lại. Hùng rất say, nhưng cố tỉnh lại đôi chút. Hắn cố căng mắt nhìn xem rốt cuộc đó là cái thứ gì. Hắn có thể nhận ra đó hẳn là một trong những thứ hình dạng giống như người, nhưng hình như cũng không phải là người. Không nhìn rõ tay chân, mà người thì ai lại mặc cái thứ lùng nhùng trắng toát đó, trùm kín từ đầu tới chân như vậy. Hùng mặc kệ, hắn quay người tiếp tục đi và chửi rủa. Sau lưng có vài tiếng động như tiếng bước chân, lại như tiếng cành cây da vào nhau xào xạc giữa tiết trời tối ôm này. Đi mãi, cuối cùng Hùng cũng thấy ánh sáng le lối của bóng đèn treo tạm bợ trên một ngọn tre ở trước dãy trọ. Hắn nhếch mép cười ngây ngốc. Tới rồi đó. Mẹ, mỏi chân quá. Dãy trọ im lìm, mọi người ở các phòng đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hùng loạn choạng mò cái chìa khóa trong túi. Hắn mò mẫm vào vị trí chốt cửa, nhưng mò hoài không thấy cái ổ khóa đâu. Hắn đứng mà cứ như một cái cây trước bão, cả người cứ đung đưa lắc lư qua lại. Không có ổ khóa, hắn đẩy đẩy nhưng cánh cửa phòng đóng lại cứng ngắc. Đã mệt trả rồi, chỉ muốn nằm ngủ nhưng không sao vào được. Hắn bực mình vọng vào hai cái nắm đấm của cánh cửa. Mẹ nó, cái cửa chết tiệt, mày có mở ra cho ông vào không hả? Tiếng chửi rủa của hắn không nhỏ, không gian lại im ắng. Tất nhiên cả dãy trọ đều bị hắn đánh thức, nhưng cũng tất nhiên chẳng ai muốn dây vào một gã bậm trợn lại còn đang trong cơn say. Thôi thì cứ giả vờ không biết, kệ đời hắn ta. Đằng sau cánh cửa, trước mặt tên Hùng có tiếng bật công tắc đèn. Ánh sáng qua khe cửa hắt ra ngoài, tiếp theo là tiếng cửa mở. Một người xuất hiện ra trước mặt hắn là Quanh. Thì ra hôm nay cô ả không đi với gã bộ đại gia mà về sớm. Cũng không biết hắn lại không có nhà, đành khóa cửa đi ngủ trước. Hùng đứng gục đầu vào tường. Cánh cửa mở khiến cho hắn mất đà, cả thân người to lớn đổ cái ầm vào phòng, còn hai chân thì vẫn còn đang ở ngoài cửa. Quanh ngao ngán nhìn, rồi cố sức lôi hắn hẳn vào bên trong, sau đó đóng cửa lại. Cô thì lạ vì những cảnh say xỉn của mấy thằng đàn ông cô từng gặp, vậy mà đây là lần đầu tiên cô thấy tên Hùng mất tự chủ như vậy. Quanh tháo dài, rồi lôi lôi kéo kéo tên Hùng cho hắn nằm ngay ngắn vào nệm, lại đi giặt khăn lau mặt mũi người ngợm cho hắn. Hùng đã chìm vào giấc ngủ du hí với thần men từ lúc nào. Quanh thu dọn một chút, bật công tắc đèn ngủ, rồi tắt đèn chính nằm xuống bên cạnh Hùng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày nay cô phải đi tiếp khách, uống rượu với gã đại gia kia mệt mỏi vô cùng. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Tư Dạ Minh chờ đợi suốt từ tối tới khi cả hai định bỏ dậy, thì bắt gặp gã Hùng bị tài xế của một chiếc taxi lôi ra khỏi xe rồi lao vụt đi mất, đúng như kiểu bỏ của chạy lấy người. Thư Dục Minh dừng xe lại ở cách Hùng một đoạn khá xa để tránh bị hắn nhìn thấy, tập trung quan sát hắn một lúc. Hình như hắn xỉn quá cần câu rồi. Minh chưa kịp nói gì thì Thư đã xuống xe, lấy bộ đồ hành nghề dọa ma ra trùm lên người, khe khẽ đi theo tên Hùng vào con đường mà cô và Minh vừa mới chở nhau chạy ra. Cô định bụng sẽ đi sau lưng hắn rồi tìm cơ hội hù dọa hắn một chút. Thư cũng cẩn thận đi cách xa, để nếu như bị có hắn nghi ngờ hay phát hiện ra thì cô có thể quay đầu chạy ra ngoài đường lớn, leo lên xe Minh chạy đi ngay. Đang tính toán thì bất chợt phía trước tên Hùng đi đứng không vững, lại không thấy đường, chấp phải một cành cây chĩa ra, cả người hắn đổ nhào về phía trước. Thư bất ngờ chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đã thấy hắn bò người dậy, quay người về phía cô. Hắn đứng loạn choạng, cái đầu hết nghiêng qua một bên rồi lại lắc lắc nhìn chăm chú phía trước. Thư bắt đầu thấy hơi run. Cô ước lượng gì mới đi theo hắn được vài bước, nên nếu bây giờ cô chạy thì chỉ mất vài chục giây sẽ ra tới chỗ Minh đang đậu xe đợi. Nhưng dường như vì quá say, tên Hùng không nhận thức được có người đi theo, cũng không hẳn là hắn có thấy cô hay không nữa. Biểu hiện của hắn lúc đó rất ngu ngốc, cứ đứng nhìn rồi hắn lại phất cái áo qua vai người, tiếp tục đi về phía có ánh điện sáng mờ mờ. Nơi đó chính là dãy phòng trọ hắn thuê phòng ở. Từ thở phào, biết là hắn say quá không còn biết sợ nữa. Nhưng đã mất công tới tận đây, không lẽ bỏ về như vậy thì phí quá. Cô cởi xoạc cái áo giả ma ra, đi về phía mình. Đợi thêm khoảng 30 phút, bên ngoài đường lộ chỉ còn mấy chiếc xe tải chạy đường dài, thỉnh thoảng qua lại. Thư và Minh dắt xe vào con đường nhỏ, cẩn thận quan sát, và chắc chắn rằng tên Hùng đã vào phòng và đã ngủ rồi. Cả hai mới cất xe vào căn phòng đã thuê ở cuối dãy. Mới 8 giờ tối, Thư nhẩm tính từ giờ cho tới 12 giờ đêm, tên Hùng đã ngủ được mấy tiếng, men rượu cũng đã tan bớt đi. Lúc đó hành động sẽ có hiệu quả hơn. Hết chơi game, lướt Facebook, rồi đọc báo, cuối cùng Thư và Minh cũng có cơ hội để ra tay. Ở bên phòng gã Hùng có tiếng động, cả hai chăm chú lắng nghe, là tiếng của con quanh bộ hắn. Thư và Minh ngượng ngùng lè lưỡi ra, rõ là tên Hùng ngủ nửa chừng, bất ngờ hứng chí muốn tọ te với bộ, mà bà này không chịu, cứ lầm bầm chửi rủa. Trai giang hồ, gái làng chơi, mà có ngại gì ai cho nên nói năng ba cái chuyện tế nhị cũng không nhỏ tiếng. Chỉ tội cho người nghe dù muốn dù không cũng bị tra tấn. Thư và Minh vừa khóa trang, trùm áo đeo tóc giả, vừa tiếp tục đợi thêm 30 phút nữa. Thấy bên ngoài đã hoàn toàn im ắng đi hẳn, có lẽ bên kia đã xong việc và lăn ra ngủ rồi. Cả hai mới cẩn trọng lò dò trong bóng tối, đi về phía đó. Trong phòng mặc dù im ắng không còn tiếng nói, nhưng lại để đèn sáng trưng. Thư và Minh đưa mắt nhìn nhau, phần dần không biết có nên hành động hay chưa. Vì nếu như tên Hùng thật sự chưa ngủ thì rất là dễ bị lộ. Thư ra hiệu cho Minh vào vị trí, anh phải núp ở mé bên kia cửa phòng, chiếu đèn led chế có ánh sáng màu xanh lá cây vào Thư để tạo hiệu ứng ma quái. Còn mình thì khe khẽ nhón chân đi sát lại cửa sổ, phải quan sát xem hắn đã ngủ chưa cho chắc ăn. Từ căng mắt nhìn qua khe hở của cửa sổ, ánh mắt của cô từ từ do thám chuyển dần qua kinh ngạc, rồi đứng trồng vì những hình ảnh diễn ra ở trước mắt, giống như một cuốn phim kinh dị sống động đến đứng tim đứng hình. Thư phải đưa nhanh tay lên bịch lấy cái miệng đang há hốc của mình, đồng thời lùi về phía sau nhiều bước, tới khi cả thân hình chạm vào hàng rào sắt kỹ xét của dãy phòng trọ, mà cũng chưa lấy lại được bình tĩnh để có bất kỳ một hành động nào khác. Có lẽ là nhờ tác dụng của hơi men, Hùng ngủ một giấc ngon lành không mộng mị ám ảnh. Đến gần sáng muốn đi xả nước cứu thân nên đành phải mò dậy. Xả xong xuôi ra thì thấy quanh đang nằm ngủ ngon lành, mền không đắp, chỉ mặc một cái đầm ngủ mỏng toang, nhìn mà khó cưỡng. Hùng lại còn dư âm của cơn say, tâm tình dâng cao, hắn đè cô ta xuống định mây mưa một trận. Quanh mặc dù đang ngủ say nhưng cũng biết được có người đang mò mẫm, nhưng loại gái làng chơi như cô thì còn ngại gì ba cái chuyện đó. Cô chỉ phàn nàn vài tiếng, cho mặc cho Hùng muốn làm cái gì thì làm, còn bản thân vẫn nhắm nghiền mắt ngủ đi. Tên Hùng đang say sưa hôn lấy đôi môi đào xinh đẹp của Oanh thì bỗng dưng hắn thấy một vết cắt dài trên má của cô ta. Vết cắt như vừa mới xuất hiện, máu tươi từ từ ứa ra khỏi miệng vết thương, chảy dài xuống cằm rồi xuống cổ. Hùng nhìn theo vết máu chảy dài tới xương quai xanh rồi xuống cổ áo, nhưng trên người của anh không còn là cái đầm ngủ 2 giây lúc nãy nữa, mà là một bộ đồ thun màu hồng. Hùng hốt hoảng buông quanh ra, trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh người đàn bà chết trợn mắt dưới làn bánh xe của hắn hôm nọ, chứ không còn là quanh nữa. Cả thân hình cô ta nằm bất động, mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào hắn, máu trên má vẫn không ngừng chảy ra, không ngừng chảy, và bắt đầu chảy ra thấm ướt cả sàn nhà. Mùi máu tanh tưởi xộc lên, kèm theo cái mùi thối rữa hôi hám đến lợm giọng. Dường như máu chảy ra khiến cho cái cơ thể đang nằm kia bị rút hết chất bảo quản, từ từ mà tan rã ra. da thịt trên mặt, trên người cứ rửa ra, chảy xuống để lộ ra một đoạn xương đầu, xương mặt trắng hiếu. Chúng cứ tan dần như vậy cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô trơ ra trước mắt. Hùng bất động, hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi đến không nhúc nhích được. Mọi thứ vẫn diễn ra rõ mồn một ở trước mắt. Cái đầu lâu trơ xương với hai hốc mắt trống lốc và hai hàm răng há rộng khiến cho hắn cảm thấy như không khí đang từ từ siết lại, bóp nghẹt lấy lồng ngực, khiến cho hắn khó thở. Hắn chớp mắt mấy cái nhìn lại thì thấy cả cái cơ thể nằm kia vẫn còn nguyên vẹn bình thường, có da có thịt, có mắt có tai. Đột nhiên cái đầu của Oanh quay lại nhìn hắn, ánh mắt tóe lên sự căm thù và đáng sợ. Cả thân người bỗng dưng ngồi thẳng dậy, hai tay đưa về phía hắn mà cào cấu vào mặt, vào đầu, cứ như muốn giết chết hắn ngay lập tức vậy. Cơn sợ hãi cộng với hơi men chánh choáng còn chưa kịp tan hết khiến cho Hùng hoảng loạn và hành động theo bản năng. Hắn vùng ra thoát khỏi sự bế tắc của bản thân, chụp lấy cái cổ của cái thứ kinh dị ấy mà bóp thật mạnh. Hắn ra sức đè mạnh, cả thân hình bên dưới như bừng tỉnh vì thiếu không khí, hai tay hai chân không ngừng cào cấu giãy giụa. Móng tay của Oanh bấu chặt vào lưng, vào tay, khiến cho Hùng càng điên tiết hơn, càng dùng lực bóp mạnh hơn. Đôi đồng tử của Hùng hằn lên những tia máu đỏ. Lúc này trong người hắn không còn là sự sợ hãi nữa, mà chỉ còn một sự dã man độc ác đến kinh người. Dù là quỷ hay ma, hắn cũng đều muốn bóp cổ cho chết, cho khỏi quấy rầy làm phiền giấc ngủ của hắn mỗi đêm nữa. Hai bàn tay của Hùng ngày càng siết chặt hơn, cơ thể bên dưới sau một hồi phản kháng dữ dội, cố giành lại mạng sống thì cũng từ từ mềm nhũn đi. Hai bàn tay từ từ thả lỏng, buông xuôi xuống khỏi cánh tay rắn chắc như đồng như sắt của Hùng. Một tia sấm gầm lên đì đùng trên bầu trời, như cảnh báo trước một tai ương sắp xảy ra. Tên Hùng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Hắn kinh hoàng hốt hoảng nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là Oanh, là một khuôn mặt tím tái và thiếu dưỡng khí của Oanh. Cô đang hấp hối thở lên những hơi thở khó nhọc cuối cùng rồi tắt liệm đi. Đôi mắt vẫn còn mở to nhưng đã hoàn toàn không còn thần sắc. Cái lưỡi thè ra cũng đã chuyển dần thành màu tím tái. Hai tay hoàn toàn buông xuôi, cả người mềm oặt tuột xuống đất. Thứ níu giữ cô lại trên không trung chính là hai bàn tay của tên Hùng vẫn còn đang siết chặt, chưa buông ra khỏi cổ họng của Oanh. Tên Hùng phải mất vài giây mới nhận thức được là Oanh đã chết, mà còn là chết dưới bàn tay của hắn. Hắn buông hai tay ra, cái xác của Oanh rớt bịch xuống nền gạch cứng lạnh lẽo. Hùng lảo đảo lùi lại vài bước, may mà có bức tường đằng sau đỡ, hắn mới không té sụm xuống. Hắn nhìn hai bàn tay vừa mới gây ra tội ác của mình, rồi nhìn cái xác trắng nhách của Oanh. Rõ ràng là hắn bóp cổ lấy con ma nữ cứ ám ảnh hù dọa hắn mà. Sao bây giờ lại thành ra là Oanh như thế này? Lần này phiền phức to rồi. Hắn dò đầu bứt tai, trong lòng vừa run sợ vừa hoảng loạn. Phải làm sao đây? Đúng rồi, phải phi tang cái xác kia. Phải bỏ trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cả quá trình bị bóp cổ tới chết, Oanh vì chìm trong giấc ngủ cho nên không kịp kêu lên một tiếng nào, đã tức tuổi bỏ mạng do những ảo giác ám ảnh của gã tình nhân, nên cả xóm trọ hầu như không ai hay biết. Tên Hùng cuống cuồng mặc quần áo, lục ví của Oanh lấy tất cả tiền và trang sức rồi mở cửa phòng. Giây phút cánh cửa phòng bật mở ra, hắn khựng lại hốt hoảng một phen nữa, vì trước mắt hắn là hình ảnh con ma nữ, mặt toàn thân trắng toát, tóc tai đen dài bù xù, nửa mặt nhầy nhụa máu thịt. Hắn hai mắt mở to hết cỡ, cũng vừa lùi về phía sau, đụng vào hàng rào của dãy trọ. Giá mà lúc đó Thư đủ bình tĩnh để có một hành động hay một cử chỉ gì giống như một con ma thì chắc hẳn đã có đường thoát thân. Nhưng cô vốn chỉ là một cô gái lương thiện đơn thuần, được chứng kiến toàn bộ cái cảnh giết người kinh hoàng, cái xác còn nằm ở kia và tên hung thủ thì lại đứng ngay trước mặt, nên không thể tránh khỏi sự hoảng sợ, dẫn tới bất động toàn thân. Hùng cũng hoang mang, nhưng dường như cú giết người vô tình vừa nãy khiến cho máu điên của hắn đã thật sự trỗi dậy. Hắn không còn thấy sợ ma hay quỷ gì nữa. Hơn nữa ánh sáng hắt ra từ phòng trọ soi rõ hơn, khiến cho bộ dạng của Thư không còn đáng sợ như khi ở xa và có hiệu ứng đèn LED. Biểu hiện của Thư đã tố cáo rằng cô đã thấy tất cả những gì vừa xảy ra ở trong phòng. Mình nấp ở mé bờ tường bên ngoài cổng dãy trọ, cũng đã thấy một người phụ nữ nằm bất động trợn mắt ở trong phòng. Còn Thư thì đứng bất động, cho nên phần nào hiểu ra tình hình. Anh giả tiếng kêu ộp ộp một tiếng, Thư cũng bừng tỉnh, hoảng hốt xắn cái tà áo giả ma dài lượm thượm lên, chạy nhanh ra khỏi tầm nhìn của Hùng. Biết bị phát giác, hắn lao nhanh về phía Thư như một cơn gió. Thấy Thư chạy thục mạng, lại thấy tên Hùng đuổi theo, mình biết đã bị lộ chuyện, cho nên Thư vừa chạy ra tới chỗ, anh cũng chạy theo. Minh chụp lấy tay Thư kéo cô chạy cho nhanh hơn. Chạy gần tới đường cái thì Thư vì mặc áo giả ma vừa dài lại dướng díu, chấp phải một cành cây một bên đường nên tuột khỏi tay Minh, té lăn xuống đất, chân nghe rắc lên một cái rồi nhói lên đau buốt. Cô biết tên Hùng mà bắt được mình thì cô sẽ không còn đường sống, hắn chắc chắn sẽ giết cô đi diệt khẩu. Cô cố lồm cồm bò dậy, nhưng chân dường như bị trật khớp rồi, nhích lên nửa bước mà đã đau thốn ứa nước mắt ra, không sao chạy tiếp được. Minh theo đà đã chạy cách xa cô cả trăm thước, anh định quay lại kéo Thư dậy, nhưng tên Hùng đã chạy tới ngay phía sau lưng Thư. Không còn cách nào khác, Thư hét lên: "Chạy đi, chạy đi tìm anh Trung!" Minh đâu thể bỏ bạn ở lại mà chạy trước được, anh nhất định phải quay lại sóng mái với tên Hùng. Nhưng từ ngoài đường cái có tiếng xe máy chạy vô, chiếc xe thấy đại ca của mình thì dừng lại. Chưa biết chuyện gì thì tên Hùng la lớn: "Nè, bắt thằng kia lại cho tao!" Thư quản hốt ôm chầm lấy người tên đàn em vừa tới, chưa biết ớt giáp gì mà hét lên: "Chạy đi, mày quay lại cả hai sẽ cùng chết đó. Trời sắp sáng rồi, dân ở dãy trọ sắp đi làm ngang qua đây, tụi nó không dám giết tao đâu, chạy mau đi!" Mình chần chừ một vài giây, tên Hùng đã tóm được Thư, nhưng trời cũng đã nhá nhem sáng. Lời nói của Thư không phải là vô lý. Dãy phòng trọ phía sau lưng của cả ba người đã bắt đầu có những ánh đèn được bật lên từ các căn phòng khác. Mọi người đã dậy, chuẩn bị cho một ngày mưu sinh. Minh quay đầu chạy thục mạng ra đường lớn, và cứ vậy chạy không biết mệt mỏi, cho tới khi nhìn thấy một chiếc taxi, anh vội lên xe lao thẳng tới sở công an. Thứ dù cô cố gắng giữ chặt như thế nào thì cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Tên đàn em bị giữ chặt cố dằn ra khỏi sự níu giữ của Thư, nhưng mãi không được. Bực mình, hắn vùng tay hất mạnh một cái, khiến cho Thư té sắp xuống đất, bất tỉnh đi tại chỗ. Tuy vậy, lại không kịp đuổi theo Minh, hắn đành quay lại chỗ đại ca và Thư đang nằm bất động trên đất. Tên Hùng cho sợ mấy người trong dãy trọ phát hiện ra xác của Quanh nên đã chạy về khóa cửa phòng. Xong xuôi đâu đó, hắn chạy ra bế thốc Thư lên chiếc xe rim độ của tên đàn em, rồi mới nói: "Nè, chạy tới căn nhà bỏ hoang nào trốn trước đã, rồi tính sau." "Dạ, còn phải mang theo cái con này hả đại ca?" "Con Quanh chết rồi. Con chó này nó thấy toàn bộ lúc tao bóp cổ con Quanh, không thể để nó thoát được." Tên đàn em vừa rồ ga chạy vừa lên tiếng hỏi: "Sao đại ca không giết Quách nó đi cho rồi, rồi trốn qua bên biên giới, mang nó theo chi cho phiền phức vậy?" "Cái thằng đi chung với nó chạy mất rồi, chắc chắn nó sẽ báo cảnh sát. Bây giờ có chạy cũng không qua biên giới kịp đâu. Phải giữ con này lại làm con tin, có nó bọn cảnh sát sẽ không dám manh động. Đợi trốn thoát trót lọt rồi khử nó sao. Chạy mau lên đi." Sau khi xuống taxi, Minh chạy như lao vào đồn cảnh sát, thần sắc vô cùng hốt hoảng lo lắng. Lúc ngồi trên xe, trong đầu Minh vang mãi câu nói cuối cùng của Thư trước khi bị tên côn đồ đánh ngất, là phải đi tìm Trung. Mình biết Trung mà Thư nói ở đây chính là anh cảnh sát mà hai người gặp trong bếp trụ hôm nọ. Thư đã kể cho Minh nghe sau này có tình cờ gặp lại anh chàng vài lần, và bà thầy bối mà Thư hay liên lạc lại chính là mẹ của anh ta. tìm Trung chắc chắn có thể cứu được Thư, nhưng không hề có thông tin gì cụ thể, lại chẳng có số điện thoại của Trung để liên lạc. Minh định đánh liều vào cơ quan làm việc để mà tìm Trung. Tiếp Minh là một người cảnh sát trung niên phục vịt. Nghe mình nói muốn tìm đồng chí cảnh sát có tên Trung thì ông ta nhìn Minh với vẻ ngờ vực. Minh định lấp liếm nói dối rằng mình là bạn của Trung, nhưng từ nét mặt hoảng sợ cho tới những lời nói dối non nớt của mình không thể qua mặt được một cảnh sát kỳ cựu. Ông ta chẳng nói lời nào, chỉ ngồi nhìn thôi cũng đủ làm cho Minh bối rối run từ đầu tới chân. Hết cách, mà thời gian bây giờ chính là vàng bạc. Mỗi phút trôi đi là xác suất Thư gặp nguy hiểm sẽ càng cao. Minh đành nói thật. Chú ơi, chú làm ơn cho con số điện thoại của anh Trung, con có việc gấp lắm. Bạn con bị bắt rồi, sẽ nguy tới tính mạng mất. Bọn chúng vừa giết người. Thư bị chúng bắt rồi. Người cảnh sát đẩy ly trà nóng về phía Minh. Ông ta không còn thờ ơ nhìn như lúc nãy nữa, mà đã lờ mờ hiểu được có chuyện nghiêm trọng. Có thể mình tới báo án. Ông nhẹ nhàng nói. Cậu uống hớp nước rồi từ từ nói cho tôi nghe. Thư là ai và ai giết người? Minh chụp lấy ly nước, hớp lấy vài hớp cho bớt khô giọng, rồi nói nhanh. Chính là tên Hùng, hung thủ gây ra vụ án tai nạn giao thông chết trên cầu Dược Ích cách đây không lâu đó. Hắn vừa giết người ở phòng trọ của hắn, ở chỗ dãy nhà trọ trong một khu đất quan gần quốc lộ của xã D đó chú. Con với Thư là bạn của con, vô tình nhìn thấy hắn như vậy cho nên đuổi theo. Thư bị giáp té, hắn và tên nạn em bắt được rồi. Con may mắn chạy về được. Chú mau cho người đi cứu bạn con với. Nhưng mà những chuyện này thì có liên quan gì tới Trung chứ? Sao cậu lại không báo ngay từ đầu mà lanh quanh đòi tìm đồng chí Trung vậy? Con chuyện này. Người cảnh sát nghiêm mặt nhìn Minh bằng ánh mắt sắc lạnh. Nếu như cậu không thành thật khai báo thì e là sẽ gây chậm trễ, nguy hiểm cho bạn cậu đó. Minh nghe thấy vậy thì càng hoảng hơn. Anh nói không ra đầu đuôi. Trung là bạn của tụi con. Trung có biết Thư đang theo dõi vụ án của tên Hùng. Còn rối quá không biết giải thích như thế nào cho chú hiểu nữa. Sự việc gấp lắm rồi, chú mau cho người đi cứu bạn con đi. Lặng một giây, người cảnh sát đứng lên, đến bên bàn để điện thoại, bấm số rồi gọi đi. Alo, đồn cảnh sát xã Đê có phải hay không? Tôi muốn xác minh một việc. Phải, đúng, chỗ đó. Đúng rồi, có người báo án là có án mạng giết người. Được, càng nhanh càng tốt. Hung thủ có khả năng đã bắt được một nhân chứng làm con tin rồi. Nói xong, ông ta gác điện thoại, quay lại chỗ Minh đang ngồi nhấp nhổm không yên. Ngồi xuống rồi trầm giọng nói. Tôi cần xác minh một chút để xác định thông tin cậu cung cấp có đúng hay là không. Tôi là Trường, Trung nó nghỉ phép rồi. Nào, trong thời gian chờ đợi, cậu có thể nói mọi chuyện cụ thể cho tôi nghe hay không? Cậu càng thành thật thì càng có lợi trong việc tìm kiếm bạn của cậu đó. Cùng là một ánh mắt mà khi nãy nó sắc lạnh khiến cho Minh không dám nói dối nửa lời, còn bây giờ thì lại ấm áp đến mức đáng tin cậy vô cùng, khiến cho Minh tin tưởng chắc chắn rằng có thể kể sự thật mọi chuyện với ông thì không có hại gì, và biết đâu còn tìm được Thư dễ dàng hơn là cố tình che giấu. Anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Dạ, Thư bạn con đã gặp một hồn ma. Chính là hồn ma bị tông chết ở chân cầu Dược Ích đó. Cái hồn ma đó cứ bám theo cô ấy, nhờ cô ấy đến đồn cảnh sát tìm lại công bằng. Vì vụ tai nạn quả thật không phải là lỗi do hồn ma như trong kết quả mà bên phía cảnh sát công bố. Thư ban đầu nó cũng sợ, cũng nghĩ mình là quan tưởng thôi. Nhưng mà sau nhiều lần gặp đúng cái hồn ma đó và cùng một sự việc như vậy, thậm chí cái hồn ma đó còn dắt bạn con vào nhà xác bệnh viện để mà xem xác của nó, để cho Thư thấy được bằng chứng nữa. Nhưng mà khi mà Thư đem chuyện này nói với anh Trung thì anh Trung lại nói không đủ bằng chứng để mà lật lại hồ sơ. Mà Thư nó cũng không đủ tư cách pháp lý theo quy định. Vậy là con Thư nó đành phải tự mình tìm cách. Tụi con định giả ma hù dọa cái tên hung thủ để mà hắn cắn rứt lương tâm, rồi giả vờ làm thầy bói trục vong trừ tà, tìm cơ hội để kêu hắn ra đầu thú. Cũng làm trót lọt được một lần rồi, hôm nay tụi con định tiếp tục giả ma để mà đả kích tinh thần của hắn. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã chứng kiến hắn bóp cổ con bộ đang sống chung cho tới chết luôn. Chuyện sau này thì chú biết rồi đó. Con vội vã chạy ngay đi tìm anh Trung, với hy vọng anh có thể gọi thêm vài cảnh sát mà đi cứu con Thư. Mình vừa kể xong thì chuông điện thoại vang lên. Ông Trường nghe máy không nói gì, chỉ thấy nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Một lúc mới thấy ông nói với đầu dây bên kia: lập tức gọi cho bên pháp y và đội cảnh sát hình sự, cử lực lượng phong tỏa bảo vệ hiện trường, tôi sẽ đến ngay. Ông gác máy điện thoại bàn, lại bấm thêm một cuộc gọi nữa. Alo, con có đang ở cùng với thằng Quang hay không? Mau tới xã D đi, giải phòng trọ tại khu đất dự án đang tạm ngưng ở ngay đường quốc lộ, có an màng khẩn cấp đó. Bố biết là con đang chuẩn bị nghỉ phép, nhưng mà chuyện này liên quan tới con, không có nhiều thời gian nữa, đến nơi bố sẽ giải thích sau. Ông Trưởng tiếp tục gọi điện, có vẻ như chỉ đạo thêm một vài cuộc nữa, rồi nhanh chóng đứng dậy nói với mình: cậu đi với tôi đến hiện trường vụ án hỗ trợ điều tra, biết đâu lại có manh mối tìm được tung tích bạn cậu. Nhanh lên. Trung đang dịu ngoan, vẫn còn đang ói mửa sau khi chứng kiến cái màn kinh dị trong nhà xác ra tới cổng bệnh viện, thì nhận ngay cuộc điện thoại của bố. Ông Trường, cục trưởng cục cảnh sát thành phố, chính là bố của anh. Không biết có vụ án gì mà giọng ông có vẻ nghiêm trọng. Anh và Quang trước làm cùng phòng hình sự, nhưng vì mắc một số sai lầm trong quá trình điều tra nên bị luân chuyển xuống phòng điều tra trật tự an toàn xã hội. Công vụ chủ yếu là điều tra các vụ ẩu đả đánh nhau gây mất trật tự và các vụ án giao thông gây tai nạn nghiêm trọng, thiệt hại về người và của. Trung cũng rất thắc mắc, không biết lần này bố gọi anh đến hiện trường vụ án có việc gì. Hơn nữa anh còn đang trong thời gian bị cho nghỉ phép, không thể dùng tư cách thi hành công vụ để tham gia được. Quang nghe Trung nói sếp cho gọi thì cũng ngạc nhiên không kém, nhưng lâu rồi không được xông pha lại khiến cho anh ta ngứa ngáy tay chân. Dù vẫn còn xanh lét nhưng anh đã lập tức phấn chấn ngay. Hai người tới ngay địa điểm mà ông Trường nói thì thấy cảnh sát đã bao vây vòng ngoài và người dân thì bu kính cả lối dẫn vào dãy phòng trọ. Nhờ bộ cảnh phục trên người Quang nên cả hai được một anh bảo vệ dân phố vén dây rào cho vào trong. Anh chàng này sau đó phải vất vả lắm mới ngăn cản được đám người nhiều chuyện muốn tranh thủ vào xem tận mắt hiện trường. Khi Trung vào tới nơi thì thấy cái xác nằm ngửa mặt hướng lên trần nhà, mắt trợn trắng, thì thấy người thanh niên đi cùng với Thư trong quán rượu hôm nọ cũng đang ở đó. Anh và Quang đưa tay lên chào cấp trên của mình. Ông Trường chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục chỉ huy các nhân viên cảnh sát thu thập chứng cứ. Anh chàng Minh thì khỏi nói, mặt mày lấm lem do cuộc ẩu đả, cũng không che giấu được màu xanh nhợt nhạt sợ hãi. Anh chàng còn không dám nhìn vào cái xác lấy một lần, chỉ đứng thơ thẩn phía sau các đồng chí công an. Thế vậy, Trung tiến lại gần. Anh muốn khai thác thêm thông tin từ Minh để biết rõ tình hình. Các đồng chí công an đã cung cấp thông tin về vụ án cho anh, nhưng chưa cụ thể lắm. Lại gặp anh chàng này ở đây, không biết có liên quan gì tới cô nàng Thư bướng bỉnh kia hay không. Anh đi thẳng vào vấn đề mà không cần chào hỏi. Nè, mọi chuyện như thế nào vậy? Sao anh lại có mặt ở hiện trường vụ án này chứ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, lo lắng như một người mất hồn, nghe có người hỏi, mình quay lại ngay. Thấy Trung anh như bắt được vàng, bèn nói nhanh như sợ không được nói thêm một lần nào nữa. Anh Trung à, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Anh mau quy động người đi cứu con Thư đi, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nhanh lên, là không là không kịp đó. Trung đoán không sai mà, đúng là mọi chuyện có liên quan tới Thư. Nhưng lời nói vừa hấp tấp vừa tùm lum của mình làm cho anh chưa hiểu được gì. Anh hỏi lại. Anh từ từ bình tĩnh nói tôi nghe coi, Thư xảy ra chuyện gì? Cô ấy có liên quan gì tới vụ giết người này chứ? Trời ơi, con Thư nó sắp thiêu rồi mà anh còn ở đây nói với tôi là bình với trả tính. Cô ấy chứng kiến cái tên Hùng bóp cổ người kia tới chết, chúng tôi định chạy đi, nhưng mà Thư nó bị té ở kia kìa, tên Hùng thì tóm lấy cô ấy. Đúng lúc đó có thêm một thằng nữa chạy xe tới, Thư nó mới liều mình cản chúng để tôi chạy về báo công an. Lúc mà chúng tôi quay lại đây thì đã không còn thấy ai nữa. Có lẽ cô ấy đã bị chúng bắt rồi, hoặc có thể đã bị... Lòng của Trung bỗng nghe trĩu nặng và lạnh tới tê tái. Cô gái bướng bỉnh ấy xảy ra chuyện thật rồi sao? Cùng với những cảm xúc lo lắng, bất an là sự tức giận không thể kiềm nén nổi, Trung túm lấy cổ áo của mình quát lên: Tại sao hai người lại mạo hiểm và ngu ngốc tới như vậy chứ? Mình vừa lo cho bạn, vừa lo cho bản thân, vì anh cũng sẽ không tránh khỏi liên can nếu như Thư có mệnh hệ gì. Anh biết ăn nói với ba mẹ cô ấy như thế nào đây? Nè, buông cậu ấy ra. Câu ra lệnh đầy quy lực phía sau khiến cho Trung bình tâm lại. Anh thả Minh ra. Anh chàng Minh bây giờ chẳng khác gì một cọng bún thiêu, vừa được thả ra đã té sụm xuống sàn, khóc lên nước nở. Ông Trượng tiến lại gần con trai, nghiêm giọng nói: Cậu ta là nhân chứng của vụ án, đồng chí không được manh động. Nếu như đồng chí đã có quen biết với nạn nhân mất tích kia và không khống chế được tình cảm của mình, thì tốt nhất đồng chí nên tiếp tục nghỉ phép và không được tham gia vào vụ án này. Trung cố dặn cơn tức giận, anh trầm tĩnh đáp: Dạ thưa sếp, tôi hoàn toàn có thể tham gia vụ án, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thư là nhân chứng quan trọng của vụ án, hiện nay đang mất tích và chưa biết sống chết. Sếp hãy cử lực lượng khẩn trương tìm kiếm, còn về phần tôi sẽ tự điều chỉnh được. Ông Trường đặt bàn tay trải bao xương gió lên vai cậu con trai duy nhất, rồi thở dài nói: Điều đó tôi đã biết và tự có sắp xếp được. Còn việc nghỉ phép là mệnh lệnh, cậu hãy chấp hành đi. Từ biểu hiện mất bình tĩnh cho tới hành động to tiếng với mình, ông Trường hiểu được cậu con trai mình có tình cảm đặc biệt với người bị bắt kia. Ông không muốn nó khó xử, vì rất có thể cô gái kia cũng chính là đồng bọn của hung thủ. Hơn nữa vụ này rất phức tạp, dính líu tới nhiều bên. Ông không muốn Trung đắc tội với những người không nên đắc tội. Trung nhìn bóng lưng của ông Trượng bước đi mà lòng bức rứt vô cùng. Thư đang gặp nguy hiểm, tình huống cấp bách mà anh lại buộc phải đứng ngoài cuộc. Không nắm được thông tin cũng không thể làm gì. Cái xác nằm kia vẫn cứng đờ nhìn lên trần nhà, như nhắc nhở Trung rằng nếu như chậm trễ việc tìm kiếm, rất có thể cho đến khi tìm được, thứ còn lại chỉ là một cái xác cứng đờ mà thôi. Càng nôn nóng thì lại càng bế tắc. Trung định rời khỏi hiện trường đi tìm Quang, không biết từ nãy tới giờ cậu ta đi đâu mất tiêu rồi. Vừa ra tới đoạn đường đất dẫn vào dãy phòng trọ thì đã nghe tiếng của Quang gọi: Nè Trung, lại đây xem chỗ này nè. Đây là hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát giữa Thư và tên Hùng, để lại khá nhiều dấu vết đó. Trung nhanh chân tiến đến. Đúng là nền đất rất lộn xộn, cây cỏ ngã rạp như bị giẫm đạp vật lộn. Trung cẩn thận quan sát tìm kiếm, lẫn trong mấy bụi cỏ có vết máu, chưa biết chừng là máu của Thư. Tim Trung lại nhói lên một cái. Không được, anh phải tự trấn an mình, anh phải bình tĩnh. Nếu như chúng giết Thư thì xác cô ấy đã ở đây rồi, vết máu lại chỉ cỡ bàn tay, cho nên có lẽ Thư vẫn còn sống. Lục soát khắp không gian xung quanh bán kính một cây số thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không thu thập được gì. Quan thu đội trở vào trong báo cáo với cấp trên. Trung đứng một mình ngẩn tò te giữa con đường đất với bao suy nghĩ hoang mang. Vì phải trở về sở làm các công tác điều tra khác, cho nên Quang đi theo xe của sở. Trung đành lủi thủi chạy xe máy về một mình. Anh chạy trên đường mà như người mất hồn, suýt va vào xe khác mấy lần. Trung cũng biết nếu cứ chạy như vậy sẽ rất nguy hiểm, có khi còn gây họa cho người khác. Nhưng anh cũng chẳng biết đi về đâu. Chạy một lúc thì anh dừng xe trước một quán cốc ven đường mà hôm nào anh và Thư đã ngồi đó. Hình bóng của cô vẫn còn đang ngồi kia, vẫy tay chào anh. Trung dựng chống xe, ngồi đúng cái bàn đó, gọi vài món chiếu lệ, rồi cứ nốc bia mà không đụng đũa tới món nào. Lần trước cũng vậy, chỉ có Thư ăn, còn anh ngồi đó uống bia và nhìn ngắm cô. Mới có vài ngày thôi mà sao Trung cảm thấy như vậy đăng đẳng. Chẳng biết anh còn cơ hội nghe cô chửi, còn cơ hội nhìn cô gặm càng ghẹ nữa hay là không. Bao nhiêu năm kiên định đi theo mục tiêu, lý tưởng mà anh cho là chính trực, là chính nghĩa, nhưng vào giờ phút then chốt nhất, anh lại bị chính bố mình đẩy ra ngoài lề của cuộc chiến. Phải chăng bố anh sợ anh sẽ đụng chạm tới ai? Và phải chăng nếu như mọi chuyện bị lôi ra ánh sáng, ông cũng khó tránh khỏi liên can? Mấy vỏ chai bia nằm lăn lóc dưới đất, nhưng Trung vẫn còn tỉnh táo. Anh mò lục trong túi áo tìm gói thuốc, thì bất chợt một vật gì đó nhọn nhọn cứng cứng đâm vào ngón tay khiến cho anh đau điếng. Trung cau mày lấy vật đó ra. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh như được làm từ đá quý. Ban đầu Trung còn chẳng biết nó là vật gì, anh nhìn mãi mà không thể nào hình dung ra được. Bà chủ quán thay cho anh một chai bia khác rồi nói chọc. Qua tay tặng của bạn gái sao? Nhưng mà hình như nó bị dính gì rồi kìa. Vừa chỉ cho Trung cái chỗ bị bẩn, bà chủ quán đã vội vã chạy qua bàn khác phục vụ, bỏ Trung một mình ngồi ngẩn ngơ. Qua tay của ai lại ở trong túi áo của anh chứ? Trung quan sát thật kỹ và xác định vết dính trên chiếc qua tay rất giống với vết máu. Không hiểu gì một ma lực nào đó thôi thúc mà anh cảm giác nó là qua tay của Thư. Có lẽ nó bị rớt ra lúc Thư giằng co với hai gã kia. Và lúc Trung lục soát tại bụi cỏ, nó đã vô tình rơi vào túi áo của anh sau. Trung định bụng sẽ mang nó tới cho quan khám nghiệm vết máu, có thể sẽ có được manh mối gì. Chưa kịp tính xong tiền thì quan đã gọi tới. Đầu dây bên kia giọng rất mệt mỏi. Ông hả? Tôi biết là ông đang lo, cho nên gọi điện thoại báo nè. Ông đừng có để cấp trên biết nha. Tôi bị đổ ra ngoài như chơi đó. Bên tôi đã làm hết mọi cách mà không có manh mối gì về tung tích của Thư và tên Hùng cả. Hắn là dân tỉnh khác tới ở, chủ phòng trọ cũng thuộc dạng có chức, cho nên cũng không thèm đăng ký cho người thuê phòng. Vì vậy mà rất khó trong việc tìm kiếm thông tin của hắn ta. Cả hai cứ như bị bốc hơi vậy. Sếp trưởng bố của cậu á đang dùng hết mối quan hệ quy động cảnh sát địa phương toàn tỉnh để mà truy lùng đó. Cậu cứ ở nhà chờ đi, có gì tôi lại báo. Tôi cướp máy nghe, lại phải họp rồi. Tiếng điện thoại cướp ngang khiến cho Trung hụt hẫng. Vậy là cơ hội sống của Thư lại mỏng manh thêm rồi. Anh dò đầu bước tay suy nghĩ, phải làm sao, làm sao mới tìm được Thư đây? Trong lúc Trung bấn loạn đầu óc thì bàn bên cạnh có tiếng của hai người nói chuyện với nhau. Ê, bà biết gì không? Chỗ kia có thầy coi bói hay lắm á. Đoán trúng phốc à? Nghe đồn thầy còn nhận trục vong, cắt duyên âm, rồi giải hạn nữa đó, hay lắm. Nè, bữa nào tôi với bà đi coi không? Đi đi, biết đâu tìm ra chỗ ông chồng bà đang trốn hú hí dương bộ dí thì sao? Nhưng mà tìm cách nào chứ? Tôi thuê người đi tìm khắp rồi mà lão cứ trốn kỹ thiệt, tìm có ra đâu. Tôi nói thầy này hay, thầy này tìm được người ở bất kỳ đâu mà chỉ bằng một vật dụng cá nhân mà người đó hay dùng hàng ngày thôi. Hả? Thiệt không? Có thiệt là hay vậy không đó? Vậy là tôi phải đi liền mới được. Cú này tôi mà tìm ra hả, tôi băm tôi xẻo lỗ tai ổng, tôi đổ xuống sông cho cá ăn. Thôi vô đi bà, nhậu đi cho quên sầu. Mai á tôi dẫn bà đi tìm chồng nha. Tiếng cụng ly cơm cớp cộng với tiếng nói rộn rẽn của hai bà sồn sồn làm cho Trung ngao ngán. Nhưng trong câu chuyện phiếm của hai người có thứ làm cho Trung hiếu kỳ. Có thật là thầy bà nào đó có thể tìm ra tung tích của một người chỉ bằng một vật dụng cá nhân hay không? Liếc nhìn cái bông tai chiếu ánh lấp lánh trên tay, Trung như bừng tỉnh. Phải rồi, anh đã biết phải làm như thế nào để tìm được Thư rồi. Là mẹ anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ivy Phương. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.